Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đó, tất cả ánh sáng bị thôn phệ, hắn dường như bị kéo vào vô tận hắc ám, chỉ có kiếp thiên kiếm ở trong bóng tối vô tận vẫn phóng thích ra ánh sáng đỏ thắm như cũ. Theo hắn vung vẩy, đạo ánh sáng đỏ thẫm này ung dung xé ra vô tận hắc ám, vĩnh dạ vô quang đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, so với phần tuyệt trần mạnh hơn mấy lần, nhưng trong bóng tối vô tận, kiếp thiên kiếm vẫn lóe lên quang mang đỏ thắm như cũ, hơn nữa ở dưới hắc ám quá mức nồng nặc, còn có vẻ càng thêm chói mắt. Phá, Hoàng Tuyền hôi tẫn, kiếp thiên kiếm nặng nề oanh ra, cắt mở thế giới hắc ám trong nháy mắt, quét ra một mảnh chân không. Kim ô viêm hung hăng dấy lên, lan tràn cuồng bạo, đâm vào mỗi một cái ngóc ngách trong thế giới hắc ám. Trong nháy mắt, thế giới của Thí Nguyệt Ma Quật dường như bị dung nham màu đen tràn vào, nuốt chửng tất cả đồ vật có thể nuốt. Trong lúc hắc ám cùng hỏa diễm cắn xé nhau, Thí Nguyệt Ma Quân và Vân Triệt lại va chạm một lần nữa. Lần này, một người một ma không thăm dò nhau nữa. Mỗi một chảo, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực. Khuôn mặt Thí Nguyệt Ma Quân đã vặn vẹo không ra hình thù gì, miệng liên tục phát ra những tiếng gào thét khủng bố. Huyết thống toàn thân Vân Triệt cũng thiêu đốt lên. Mỗi một kiếm đều kèm theo một tiếng gào thét khàn cả giọng. Vĩnh dạ vô quang, Hoàng Tuyền hôi tẫn. Lực lượng của hai người này đã vượt qua phương diện của người thường, nhưng lại bạo phát ở trong một cái Thí Nguyệt Ma Quật nho nhỏ. Giờ khắc này, Thí Nguyệt Ma Quật đã không thể gọi là thế giới tai kiếp đơn giản, mà là một cái địa ngục hủy diệt. Bất luận sinh vật nào tiến vào sẽ ở trong một cái nháy mắt ngăn ngắn bị hủy diệt thành hư vô. Vậy mà trong thế giới hủy diệt đó lại có hai người điên cuồng chém giết. Quần áo Vân Triệt hầu như bị nuốt chửng không còn, da rẻ hiện lên màu đen đáng sợ, thân thể tứ chi đã bị tàn phệ ra mấy trăm cái động khẩu to nhỏ, gần như nhìn thấy xương cốt. Trên người Thí Nguyệt Ma Quân cũng dấy lên mấy chục đốm hỏa diễm, nhưng hai người giống như hoàn toàn vô tri vô giác, căn bản không bận tâm đến thương tích mà lĩnh vực đối phương mang đến. Mỗi một lần công kích đều hung hăng đến mức tận cùng, dốc hết toàn lực muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Một người một ma đánh đến mức giống như điên, mặt lị ở bên trong Thiên Độc Châu một mực yên lặng nhìn bọn họ ác chiến, cũng giống như Thí Nguyệt Ma Quân. Nàng không nghĩ tới Vân Triệt có thể ở dưới tình huống không lật hết các lá bài tẩy, đánh ngang hàng cùng Thí Nguyệt Ma Quân, mà nguyên nhân mấu chốt nhất trong này chính là Hồng Nhi, cũng chính là Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Hồng Nhi tồn tại khiến Vân Triệt hoàn toàn thoát khỏi linh hồn áp chế mà Thí Nguyệt Ma Quân tạo thành đối với Vân Triệt, đồng thời mang loại áp chế này phản lại cho Thí Nguyệt Ma Quân. Hai người ác chiến, nhưng từ đầu tới cuối, Vân Triệt luôn duy trì một loại bình tĩnh, hưng phấn. Còn Thí Nguyệt Ma Quân có tu vi tâm cảnh gấp vạn lần so với Vân Triệt, lại đang tức giận, cuồng nộ, thậm chí mặt lị cũng có thể cảm giác được linh hồn của hắn không bị khống chế run rẩy. Còn nữa, thời điểm sức mạnh của Thí Nguyệt Ma Quân đến gần Vân Triệt, nói chuẩn xác là tới gần Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, đều sẽ bị suy nhược khoảng 3 phần 10 trong nháy mắt. Suy nhược phạm vi lớn như vậy, nhưng không hề có quá trình diễn biến, giống như bỗng nhiên bị một cái hư không không nhìn thấy nuốt chửng. Nói cách khác, dù Thí Nguyệt Ma Quân có dùng hết toàn lực thì Vân Triệt cũng chỉ phải thừa nhận 7 phần 10 sức mạnh trạng thái đỉnh cao của hắn mà thôi. Điểm này Vân Triệt cũng không có chú ý tới, nhưng Thí Nguyệt Ma Quân lại rõ rõ ràng ràng, mặt lị cũng nhận biết. Dưới nhiều loại nhân tố chồng chất để cho Thí Nguyệt Ma Quân rõ ràng hơn xa Vân Triệt, lại rơi vào trạng thái giằng co mà hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Mà hết thảy nhân tố này chính là do Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Chu Ma Kiếm là khắc tinh của ma, thế nhưng trình độ khắc chế của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm đối với Thí Nguyệt Ma Quân lại vượt qua sự khắc chế của Chu Ma Kiếm đối với ma trong ký ức truyền thừa của Mạt Lị. Mà lúc trước Thí Nguyệt Ma Quân hô lên Kiếp Thiên Ma Thần Kiếm, càng làm cho trong lòng nàng bốc lên sóng to gió lớn, mãi đến tận hiện tại đều không có dẹp xuống. Thế giới bên trong Thí Nguyệt Ma Quật long trời lở đất, nhưng thế giới bên ngoài cách một tầng kết giới mỏng manh màu xanh lam lại là gió êm sóng lặng. Sắc trời chậm rãi tối lại, Phượng Tuyết Nhi vẫn đứng ở vị trí ban đầu như cũ, mặc cho gió biển thổi phất, từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước. Một đôi mắt đẹp ngưng tụ tất cả ánh sáng trong thiên địa, ngơ ngác nhìn kết giới màu xanh lam phía dưới, ánh mắt không có trách đi một chút, e sợ bỏ qua tình hình dù chỉ là trong nháy mắt. Hà Nguyên Bá từ đằng xa bay trở về, đi đến bên người Phượng Tuyết Nhi. Từ khi Vân Triệt bị phong ấn ở trong đó, thời gian đã trôi qua 4 canh giờ. Trong 4 canh giờ này, hắn vờn quanh kết giới bao vây Thí Nguyệt Ma Quân mấy chục lần, nỗ lực tìm kiếm điểm dị thường của kết giới, nhưng một chút xíu huyền lực đều không có nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ thất thần si ngốc của Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá khá là đau lòng, lại một lần nhỏ giọng khuyên: "Tuyết Nhi muội muội, trước tiên ngươi trở về Hải Điện nghỉ ngơi đi, nhất định cha ngươi rất lo lắng cho ngươi, nơi này có ta bảo vệ, lúc tỷ phu đi ra, nhất định ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Kỳ thực nửa canh giờ trước cha ngươi đã tới, nhìn ngươi một lúc mới rời đi, ta phải ở chỗ này chờ Vân ca ca." Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Lúc hắn đi ra, nếu như không nhìn thấy ta sẽ lo lắng. Hạ Nguyên Bá thầm than một tiếng, không có đi khuyên nhủ nữa. Hắn bay lên trung tâm kết giới, yên tĩnh nhìn biến hóa của kết giới. Trước hôm nay hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ hài so với Bạch Tuyết còn muốn ôn nhu hơn, lại quật cường và chấp nhất như thế. Nữ nhân thật sự là phiền phức. Hạ Nguyên Bá cẩn thận tự nói, xem ra cả đời ta vẫn không nên tìm lão bà thì tốt hơn. Ầm ầm ầm, dường như có vô số đạo thần lôi nổ vang trên thương khung, càng ngày càng có nhiều hắc thạch vạn năm ở bên trong khí tức hắc ám triệt để tan nát, sau đó bị dòng lũ huyền lực mãnh liệt bao phủ vào bên trong, viêm quang bắn ra bốn phía, hắc ám tràn ngập. Thí Nguyệt ma quật run rẩy hầu như không có chớp mắt đình chỉ, không biết một ma ác chiến bao lâu, vết thương trên người bọn họ nhiều vô số kể, nhưng sức mạnh nổ ra vẫn kinh thiên động địa như trước. Trong hai đời Vân Triệt trải qua vô số lần sinh tử ác chiến, nhưng không có một hồi chiến đấu nào vừa lâu vừa khốc liệt như vậy. Luận huyền lực, tuy Vân Triệt đã ở trong tầng diện cao nhất Thiên Huyền Đại Lục, nhưng người có thể thắng hắn ở trong tứ đại thánh địa vẫn nhiều như cũ. Có điều luận sức chịu đựng cùng năng lực hồi phục, hắn hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất Thiên Huyền. Mấy tháng trước giao thủ cùng Phần Tuyệt Trần, hắn không biết Hồng Nhi khắc chế sức mạnh của Phần Tuyệt Trần, nên nghĩ lấy phương pháp, lấy năng lực hồi phục cực mạnh của mình để chiến thắng đối phương. Hiện nay hắn đã gặp phải một đối thủ có sức chịu đựng cùng năng lực hồi phục không kém hắn chút nào, Thí Nguyệt ma quân có ma khu, nên chiến mấy canh giờ, chiêu nào chiêu nấy của bọn họ vẫn là chí mạng như cũ. Bất luận sức mạnh hay là tốc độ đều suy nhược rất nhiều, mà phạm vi suy nhược của cả hai đều gần như nhau, không có ai vượt lên trên đối phương. Kiếp thiên kiếm cùng ma chảo của Thí Nguyệt ma quân cách không va vào nhau, lại một đạo nổ vang như kinh lôi, một lượng lớn mảnh vỡ hắc thạch bị cuốn lên, làm cho cả Thí Nguyệt ma quân đều trở nên mờ mịt. Hắc ám ma tức cùng kim ô chi viêm điên cuồng xoay tròn ở xung quanh hai người, liên tục cắn xé, nuốt chửng nhau, giống như hai con hung thú có thù không đội trời chung. Mặt đất vốn đã hãm sâu dưới chân hai người nứt toác lần thứ hai, vách đá trên đỉnh đầu cũng hình thành một cái vũng to lớn giống như cái bát. Lúc này Thí Nguyệt ma quân dùng ma chảo đẩy trọng kiếm của Vân Triệt ra, giận dữ gào lên một tiếng, mười mấy cái móng vuốt dài nhọn từ bộ xương bắn mạnh ra mười đạo huyền quang đen kịt, bắn thẳng đến chỗ Vân Triệt. Thân thể Vân Triệt lùi lại theo bản năng, nhưng ý chí lực mạnh mẽ của hắn ngăn chặn phản ứng bản năng của thân thể, không có thuấn thân cách ra, càng không có chống lại, thậm chí mang toàn bộ huyền lực thủ hộ truyền đến cánh tay, theo con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, một chiêu kiếm đập về phía ngực Thí Nguyệt ma quân. Chiêu kiếm này áp xúc lực lượng bàng bạc, khiến mười trượng không gian bị áp xúc đến sụp đổ trong nháy mắt. Kiếp thiên kiếm mang mạnh mẽ quét ở trên ngực Thí Nguyệt ma quân, một tiếng răng rắc vang lên, khiến một khối ma cốt to lớn trước ngực hắn trực tiếp bị oanh thành mấy đoạn, cũng oanh ma khu của hắn bên ngoài trăm trượng. Mười đạo hắc ám ma khí đến từ Thí Nguyệt ma quân cũng đâm vào thân thể của Vân Triệt, để trước mắt hắn tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên rút lui, nhưng hai tay vẫn gắt gao nắm chặt cự kiếm đỏ thắm, không chịu buông tay như cũ. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trước ngực Thí Nguyệt ma quân có một đạo kiếm ngân màu hồng in đậm, mang đến sự thống khổ kinh khủng cho hắn. Lực lượng cuồng bạo từ bên trong trọng kiếm tràn vào ma khu của hắn, tùy ý phá hủy ma khu cùng mệnh nguyên vốn đã gầy yếu, còn Vân Triệt thì đã ngã ngồi trên đất, mãi không thể đứng lên. Mười đạo hắc ám ma khí đâm vào thân thể hắn, giống như mười cái ma chùy đến từ cửu u hoàng tuyển, ăn mòn máu thịt, kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, để mỗi một cái ngóc ngách toàn thân hắn, thậm chí toàn bộ linh hồn đều thống khổ không thể tả. Nhưng đôi môi hắn vẫn mím chặt, ngay cả một chút đau đớn cũng không có phát sinh, lập tức ngừng thở, dùng phượng viêm tịnh hóa lấy tà thần huyền lực dập tắt nó. Mạt Lị trầm giọng nói, ngươi cũng thật là lỗ mãng, đây là khí tức của chân ma, một khi nhập thể tuyệt không phải huyền lực phổ thông có khả năng hóa giải. Nếu như ngươi không có huyền lực tà thần, còn có thể dựa vào lực lượng tịnh hóa của Phượng Hoàng Viêm, thì ngươi cứ trở mất nửa cái mạng đi. Đột nhiên Vân Triệt cắn răng, cấp tốc tĩnh tâm, cơ thể nhanh chóng dấy lên Phượng Hoàng Viêm, sau đó lại lấy tà thần huyền lực bao vây 10 đạo hắc ám ma tức kia. Rất nhanh, 10 đạo ma tức đã bị phong chết. Cuối cùng, Phượng Hoàng Viêm cùng tà thần huyền lực cộng đồng hóa giải nó. Phốc, Vân Triệt nghiêng người về phía trước, phun ra một miệng lớn hắc huyết. Khí tức tràn thân đã được đả thông, ngũ giác thanh minh, chỉ có khí tức là hơi hư nhược một phần. Thí Nguyệt Ma Quân so với hắn thảm hơn rất nhiều. Hắn liều mạng chịu đựng 10 đạo ma tức cho Thí Nguyệt Ma Quân một kiếm rất nặng. Tiếng kêu thảm thiết của Thí Nguyệt Ma Quân cho hắn biết mình tuyệt đối kiếm lời. Mặc dù lúc này hắn đã đứng dậy, nhưng trên ngực rõ ràng là một lỗ thủng to như đầu người lớn. Hắc huyết bên trong lỗ thủng chảy ra rất nhiều, ngay cả xương cốt gãy vỡ đen kịt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy Thí Nguyệt Ma Quân đã cố nén không phát ra tiếng kêu thảm, nhưng toàn thân bị khống chế co giật đã biểu lộ ra hắn đang chịu đựng thống khổ lớn đến mức nào, mà kinh hãi trong lòng hắn so với thống khổ còn muốn đậm đặc hơn gấp 10 lần. Tuy mệnh hồn của hắn bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là ma khu. Cho dù ma khu suy yếu, cũng không phải là thứ mà thân thể phàm nhân có khả năng so với. Hơn nữa, ma khí trong Thí Nguyệt Ma Quật giúp tốc độ khôi phục thương thế cùng sức mạnh của hắn đều hơn xa bình thường. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã bị bức ép phải dùng huyền lực ác chiến lâu như vậy, khiến huyền lực của hắn suy nhược gần một nửa. Nếu là thân thể phàm nhân thì đã sớm dầu cạn đèn tắt, nhưng sức mạnh của tên nhân loại tuổi trẻ trước mắt này không có suy nhược hơn hắn. Ngay cả thân thể bị hắc ám ma tức tàn phệ cũng lấy tốc độ không giống lẽ thường khép lại. Còn thương thế trên người hắn thì ngược lại, vết thương bị kim ô viêm thiêu đốt vẫn còn tốt, nhưng vết thương do cự kiếm đỏ thắm lưu lại, một cỗ đạo không chỉ làm cho hắn đau đến không muốn sống, mà tốc độ khôi phục so với bình thường chậm hơn không chỉ 10 lần. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thí Nguyệt Ma Quân nhìn thấy Vân Triệt trúng 10 đạo ma khí, nhanh như vậy liền đứng lên. Hơn nữa, khí tức cực kỳ vững vàng, khiến hai con ngươi của hắn phóng to, hai tay hắn đặt ở lỗ thủng trên ngực, mỗi một cái ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi không phải là loài người, rốt cuộc ngươi là ai? Tiếng nói của hắn mang theo sự sợ hãi, ngay cả hắn cũng chợt phát hiện mình đang sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng mình đụng phải một tên nhân loại muốn chết, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên đụng phải một tên quái vật của nhân loại. Lấy thân thể thấp kém của nhân loại, làm sao có khả năng nắm giữ sức sống cùng sức khôi phục mãnh liệt như vậy? Hơn nữa, mỗi thời khắc, thân thể của hắn đều ở bên trong khí tức hắc ám có thể nuốt chửng sinh mệnh. Thanh kiếm cầm trong tay, thậm chí so với tất cả các thanh kiếm hắn gặp qua ở thời đại viễn cổ đều đáng sợ hơn. Cho dù năm đó đối mặt với Chu Ma kiếm chân chính, ý chí của hắn cũng chưa từng không tự chủ được run rẩy qua như vậy. Ta tên là Vân Triệt, một con người bình thường nhất. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân thời đại ma thần đã đến hồi chung kết từ lâu. Từ trăm vạn năm trước, ngươi đã không nên tồn tại ở trên đời này. Ngày hôm nay, coi như không phải vì U Minh Bà La Hoa, ta cũng phải chấm dứt ngươi, chấm dứt bản vương, chỉ bằng ngươi. Thí Nguyệt Ma Quân nghiến răng nghiến lợi, cả một đời hắn chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc mình chật vật như này. Hơn nữa, còn vì một tên nhân loại, vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục đang đốt cháy trong tâm trí vốn không có nhiều của hắn. Đột nhiên hắn bạo hống một tiếng, toàn thân bao phủ lên một tầng khói đen u ám, ma văn màu đen ở trước ngực và trên lưng, cũng ở lúc này thả ra ánh sáng thâm thúy như máu. Nhân loại cuồng vọng, thấp hèn, vô tri, bản vương muốn cho ngươi biết ma tộc mạnh mẽ như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại bản vương. Đúng là nói chuyện viển vông. Ma văn đỏ như máu vặn vẹo, từ từ vặn vẹo thành một loạt phù văn dị kỳ. Tóc hắn dài ra, toàn thân truyền đến thanh âm xương cốt nứt toác ra giống như núi đá. Bỗng nhiên, bắp thịt trên người phồng lên, tứ chi hầu như trở nên tráng kiện gấp 3 lần trong nháy mắt. Bên trên trải rộng kinh lạc đỏ như máu, vặn vẹo giống như mấy con giun. Bên trong yết hầu Thí Nguyệt Ma Quân phát sinh ra tiếng rít gào thống khổ mà trầm thấp. Toàn thân vặn vẹo giống như rắn sắp chết, da thịt đen kịt như vảy rắn hiện ra, nhanh chóng che kín thân thể hắn. Bên trên hai tay hai chân sinh ra một tầng cốt giáp trắng toát, giống như xương của hắn từ bên trong da thịt nhảy ra, phản phúc ở trên bắp thịt. Biến hóa đáng sợ mà quỷ dị này khiến Vân Triệt cả kinh trong lòng, bước chân nhất thời đình chỉ lại. Đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Thí Nguyệt Ma Quân đang tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa, càng trở lên âm u, thô bạo, là biến thân. trong thanh âm mạt lị cũng tràn đầy sự kinh dị, nhưng nhiều hơn vẫn là thận trọng. Viễn cổ chi ma cũng có thể biến thân. Loại biến thân này không giống như hình thái biến hóa mà ngươi biết, nó thông qua biến hóa của thân thể để phóng thích, cùng thao túng sức mạnh càng đáng sợ hơn. Sau khi biến thân, toàn bộ sức mạnh sẽ mở ra, đồng thời gánh nặng cũng tiêu hao của thân thể cũng sẽ tăng lên nhiều. Chỉ khi so đấu hoặc tử chiến mới tiến hành biến ảo thành hình thái, dùng toàn lực sức mạnh, thậm chí có thể tiến hành biến thân. Xì, một hàm răng tràn đầy hàn quang từ trong miệng Thí Nguyệt Ma Quân mọc ra, nhìn giống như lang nha vậy. Ở bên trong đen kịt vẫn lóe ra một vệt sáng lạnh lẽo chói mắt như cũ. Khuỷu tay, đầu gối cũng mọc ra gai xương dữ tợn, cuối cùng là ngực hắn vậy mà hiện ra một cái nguyện ấn màu máu. Đây là dấu ấn chi vương của Vĩnh Dạ Ma tộc. Ấn ký này ở thời đại viễn cổ có thể hiệu lệnh vạn ma thần phục, bây giờ lại bị một tên nhân loại bức ra. Sự phẫn nộ cùng sức mạnh của hắn đều đang điên cuồng tăng vọt, khí tức hắc ám hóa thành cuồng vọng bạo động để Vân Triệt hoàn toàn nín hơi. Áp lực vô cùng trầm trọng từ bốn phương tám hướng kéo tới để ngực hắn sắp nát, lưng gần như bị ép đến cong xuống. Dĩ nhiên sức mạnh của hắn được tăng phúc nhiều như vậy. Vân Triệt vốn định thừa dịp Thí Nguyệt Ma Quân trong quá trình biến thân mạnh mẽ công kích hắn, nhưng lại bị ma tức tăng vọt ép lui từng bước. Hai tay hắn chắn ở phía trước, trên mặt lộ ra sự kinh sợ sâu sắc. Mặt lị nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Nhất định Thí Nguyệt Ma Quân có nằm mộng cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên bức hắn đến mức phải biến thân. Bây giờ Thí Nguyệt Ma Quân không phải Thí Nguyệt Ma Quân thời đại viễn cổ. Lấy trạng thái mệnh hồn không trọn vẹn của hắn, trạng thái biến thân này không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa hắn cũng phải chịu đựng cái giá rất nặng, bằng không hắn cũng sẽ không bị bức ép đến mức hiện tại mới mạnh mẽ biến thân. Với trạng thái bây giờ của hắn, không thích hợp cứng đối cứng với hắn, mà phải lấy tinh thần toái ảnh cùng huyễn quang lôi cực đọ sức cùng hắn. Chỉ là nơi này quá chật hẹp, hầu như không thể thực hiện. Mặt lị ở bên trong Thiên Độc Châu giật giật lông mày, tiếp theo liền quyết định. Vận dụng huyền cương đi, mặc dù sẽ tăng mức độ tiêu hao của ngươi lên, hơn nữa không nhất định có thể vượt qua Thí Nguyệt Ma Quân sau khi biến thân, nhưng ít ra Thí Nguyệt Ma Quân muốn ở trong thời gian biến thân đánh tan ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Được, Vân Triệt gật đầu, tư thái cầm kiếm thoáng biến hóa, cánh tay phải đang ở trước chuyển thành cánh tay trái. Ha ha ha, rốt cục Thí Nguyệt Ma Quân cũng hoàn toàn biến thân, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới hắn đã từng chớp mắt có thể hoàn thành biến thân, bây giờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Sau khi Thí Nguyệt Ma Quân biến thân, khí tức tăng vọt, hắc ám ma tức vờn quanh quanh thân nồng nặc hơn gấp đôi, nhưng trên khuôn mặt không có lộ ra vẻ đắc ý khi có sức mạnh tuyệt đối, mà ngược lại càng thêm phần dữ tợn cùng phẫn nộ và cừu hận. Bởi vì hắn không phải là Thí Nguyệt Ma Quân trăm vạn năm trước, lần biến thân này sẽ làm mệnh nguyên của hắn cách thời gian hoàn toàn khôi phục chí ít 1000 năm, nhưng hắn đã cảm giác được nếu như không làm như vậy, ngày hôm nay hắn thật sự có khả năng chết ở trên tay Vân Triệt. Hiện tại bản vương muốn giết ngươi, chỉ cần 10 tức chết đi. Trạng thái biến thân để sức mạnh của Thí Nguyệt Ma Quân tăng vọt, nhưng gánh nặng to lớn khiến hắn hầu như có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể bị thịt nát xương tan. Hắn không trì hoãn một cái nháy mắt nào nữa, trong tiếng gào thét giận dữ bay lên trời, xông thẳng về phía Vân Triệt, tốc độ nhanh đến mức khiến Vân Triệt giật nảy cả mình. Sau khi Thí Nguyệt Ma Quân biến thân, dĩ nhiên tốc độ cũng tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt, Vân Triệt liền phán đoán ra tốc độ bây giờ của Thí Nguyệt Ma Quân đã vượt qua tốc độ cực hạn khi dùng huyễn quang lôi cực của hắn. Nói cách khác, dù cho nơi này không phải Thí Nguyệt Ma Quật mà là khu vực chống trải vô tận, hắn cũng đừng nghĩ dựa vào tốc độ để tránh né mũi nhọn. Ma khí mãnh liệt, âm phong gào thét theo Thí Nguyệt Ma Quân bay lên, toàn bộ cát bay đá vụn bị cuốn lên, sức gió khủng bố tuyệt luân ở trên mặt đất cứng cỏi đến cực điểm, cày ra một cái khe cực sâu. Hai cái ma chảo bị hắc quang bao vây, lớn hơn gấp đôi so với lúc trước, giống như vuốt rồng, trực tiếp đập về phía đỉnh đầu Vân Triệt. Nó vẫn còn ở bên ngoài trăm trượng, đã làm cho toàn thân Vân Triệt cứng đờ, thổ địa dưới chân nhanh chóng lún xuống. Ánh mắt Vân Triệt đông lạnh, hít một hơi thật sâu, dùng tinh thần toái ảnh, tránh ra xa trong nháy mắt. Oanh, hai chảo mãnh liệt của Thí Nguyệt Ma Quân oanh kích trên mặt đất. Thoáng chốc, toàn bộ vách đá xung quanh mười mấy trượng nứt toác ra. Vân Triệt thuấn thân tránh ra cũng bị sóng khí như thương hải rít gào va chạm ở ngực, khiến hắn rên lên một tiếng, lộn một vòng ra sau. Chết! Thí Nguyệt Ma Quân một đòn đánh hụt, nhưng trong nháy mắt đã khóa chặt vị trí của Vân Triệt. Thân thể bắn lên, bóng tối hắc ám to lớn hoàn toàn bao phủ Vân Triệt. Vân Triệt ở giữa không trung nhanh chóng xoay người lại, vận chuyển huyền khí toàn thân, hư ảnh phượng hoàng, kim ô đồng thời hiển hiện ở sau lưng, bên trên cánh tay trái cũng nổi lên một vệt hào quang màu xanh kỳ dị. Cự kiếm mang theo quang mang đỏ thắm đến từ kim ô cùng phượng hoàng thần viêm ngang trời đánh xuống. Sau khi Thí Nguyệt Ma Quân biến thân, sức mạnh tăng vọt, nhưng Vân Triệt vẫn không hề sợ hãi va chạm chính diện như cũ. Ầm ầm, trong nháy mắt, hắc ám cùng hỏa diễm đan chéo tạo thành hải dương, mang đến hết thảy đồ vật bên trong Thí Nguyệt Ma Quật vô tình nuốt hết. Thí Nguyệt Ma Quân ở bên trong họa hải gào thét, tóc dài bay hỗn loạn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của chính mình đang bị cản trở, nhất thời ngửa đầu cười to, nhưng tiếng cười hắn chỉ kéo dài trong nháy mắt liền đình chỉ, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình không có dễ dàng phá tan được sự cản trở nhìn như yếu đuối của Vân Triệt để hoàn toàn nuốt chửng hắn, mà ngược lại, hắn chỉ đứng ở trước người Vân Triệt ba trượng cũng không còn cách nào đi tới. Cái gì? Trong mắt Thí Nguyệt Ma Quân phóng to, hắn cảm giác được khí tức của Vân Triệt cũng không có gì thay đổi, nhưng người bên cạnh hắn chợt xuất hiện một đạo khí tức khác. Cường độ của đạo khí tức này chỉ bằng một nửa Vân Triệt, nhưng nó và Vân Triệt đồng thời chống đỡ sức mạnh của hắn. Thí Nguyệt Ma Quân nổi giận, hai tay che kín cốt giáp, vốn tráng kiện đến dọa người lại phồng lên lần thứ hai, hai chảo liên tục nổ ra như mưa rào. Hắc ám ma lực khủng bố sôi trào như biển gầm, liều mạng đánh về phía Vân Triệt, khiến hắn càng không có chỗ để trốn. Hống, Vân Triệt chợt quát lên một tiếng, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm cũng toàn lực nổ ra, mỗi một kiếm đều mang theo huyền lực đủ để hủy thiên diệt địa. Huyền cương hóa thành hình thái trọng kiếm ở bên cạnh hắn cũng bay lượn theo Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, hai thanh trọng kiếm tụ hợp cùng nhau đúc thành một mảnh trọng kiếm lĩnh vực, bá đạo mạnh mẽ đến cực điểm, khiến Thí Nguyệt Ma Quân đang nổi khùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở ngoài lĩnh vực. Chuyện này không thể nào. Đầu Thí Nguyệt Ma Quân tê dại, con ngươi càng lúc càng phóng to. Lúc trước Vân Triệt có thể chống lại hắn đã vượt qua suy nghĩ của hắn, càng khiến hắn không thể không đánh đổi cái giá to lớn, ép mình biến thân thành hình thái chiến đấu. Hắn vốn tưởng rằng sau khi mình mở ra toàn bộ sức mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép Vân Triệt, tùy tâm trưởng khống sự sống chết của hắn. Dù như thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi mình biến thân, dĩ nhiên bị hắn chống đỡ được. Sức mạnh của hắn đang điên cuồng phóng thích, mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, không có mảy may bảo lưu, nhưng liên tục oanh kích mấy ngàn lần, toàn bộ bị Vân Triệt nổ ra. À, tóc tai Thí Nguyệt Ma Quân dựng thẳng lên, đột nhiên huyết nguyệt ấn trước ngực hắn thả ra quang mang xích hắc khiến người ta sợ hãi, mỗi một đạo ma văn trên người đều lóe ra huyết quang khiến người ta kinh sợ. Tất cả hắc ám ma tức bất động ở trong chớp mắt, thế giới xuất hiện một khoảnh khắc im lặng trong nháy mắt, giống như thời gian bỗng nhiên bất động. Tiếp theo, trên người Thí Nguyệt Ma Quân phát sinh ra một tiếng rít gào giống như đến từ luyện ngục, hết thảy khí tức hắc ám bên trong Thí Nguyệt Ma Quật điên cuồng bốc lên, hóa thành một con cự đại ma thần đến từ cửu u thâm uyên, mang Vân Triệt nhỏ bé đến mức không thể tả, nuốt vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Vĩnh Dạ Trầm Luân. Bỗng nhiên, vô tận hắc ám từ bốn phương tám hướng đè xuống, nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng không gian, thậm chí nuốt chửng trọng kiếm của hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, xe đem mang hắn cùng huyền cương hoàn toàn nuốt chửng. Vân Triệt không hề có vẻ sợ hãi, ánh mắt trở nên âm hàn, trên người vốn là hỏa diễm mạnh mẽ cực hạn lại bốc lên một phần nữa. Trọng kiếm trong tay cùng huyền cương hóa thành trọng kiếm đồng thời giơ lên, thả ra hai cỗ khí tức mênh mông đến mức khiến thiên địa thất sắc, diệt thiên tuyệt địa. Tiếng nổ vang đáng sợ nuốt hết thảy âm thanh trong tiểu thế giới này, năng lượng do nổ tung điên cuồng lan tràn, thiên địa rung động, ngay cả không gian cũng ở dưới nguồn sức mạnh kinh khủng này co rúm lại, phát sinh ra nhiều tiếng đổ nát. Tiếp theo, ngàn trượng hư không cũng bị đổ nát. Ở trước mặt sức mạnh như vậy, không gian cũng yếu đuối như giấy mỏng. Mười mấy hố đen to nhỏ thoáng hiện ở trong chớp mắt đó rồi lại biến mất. Năng lượng ở trung tâm vụ nổ khiến Vân Triệt cùng Thí Nguyệt Ma Quân chịu đựng oanh kích cùng phản chấn to lớn. Hai người đã tách ra xa trăm trượng. Nếu không phải vách đá nơi này cứng cỏi đến mức tận cùng cản trở lại, thì bọn họ đã bị xung kích ra bên ngoài mấy chục dặm. Vân Triệt vịn tay vào vách đá chậm chậm đứng lên, vừa đứng lên thì cái vách đá hắc ám kia cũng ầm ầm đổ nát. Trên Kiếp Thiên kiếm có một dòng máu đổ xuống, cỗ sức mạnh vừa nãy cực kỳ kinh khủng, nhưng tuyệt đại đa số lực lượng đều do hai cánh tay của hắn gánh chịu, khiến hộ khẩu hai tay cầm kiếm của hắn bị nứt ra, huyết nhục lật ra ngoài, xương cánh tay ít nhất bị đánh ra mười mấy vết nứt. Chỉ là hắn không có cảm giác được chút đau đớn nào, cảm giác quá mức kịch liệt để hai cánh tay của hắn hầu như mất đi chi giác, tất cả đều dựa vào ý chí và chấp niệm vững vàng nắm kiếp thiêm kiếm nặng triệu cân trong tay như cũ. Huyền cương đã biến mất, nó bị luồng sức mạnh vừa nãy trực tiếp đánh tan. Nhưng huyền cương là sức mạnh huyết thống, coi như bị đánh tan một vạn lần cũng có thể phóng thích ra như lúc đầu. Thương thế của Thí Nguyệt Ma Quân nhìn qua so với hắn nhẹ hơn rất nhiều, ngoại trừ xương ngực bị Vân Triệt cắt ngang lúc trước, trên cánh tay chỉ có vài đoạn xương đứt đoạn, máu chảy ồ ạt. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, kỳ thực tình hình của hắn so với Vân Triệt thảm hơn nhiều lắm. Vân Triệt phóng thích huyền cương chỉ khiến huyền lực tiêu hao, còn trạng thái biến thân của hắn không chỉ khiến tiêu hao của hắn tăng gấp bội, thân thể còn phải chịu đựng gánh nặng to lớn. Nếu tiếp tục ở dưới trạng thái siêu gánh nặng này, liều mạng phóng thích toàn bộ lực lượng thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nếu như Vân Triệt tới gần một chút sẽ nhìn thấy bên trên vảy giáp cùng cốt giáp ngoài thân thể hắn phủ kín từng đạo vết nứt nhỏ bé. Thí Nguyệt Ma Quân ngã trên đất, toàn thân mềm yếu, nửa ngày không thể đứng lên được. Hai con người hắc ám càng kịch liệt co rúm lại, như rơi vào trong ác mộng. Thí Nguyệt Ma Quân, cái này đã là cực hạn của ngươi à? Vân Triệt kéo lê kiếp thiên kiếm, từng bước một đi về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Âm thanh của hắn trở nên khàn khàn, bước chân cũng đặc biệt trầm trọng, hô hấp càng là ồ ồ. Bất luận là huyền cương hay là diệt thiên tuyệt địa đều tạo thành tiêu hao rất lớn đối với hắn. Hơn nữa, hai tay chấn thương, nội phủ trọng thương khiến trạng thái lúc này của hắn đã là cực kỳ kém. Nhưng hắn cảm giác Thí Nguyệt Ma Quân còn kém hơn so với hắn. Tuy rằng hắn vẫn duy trì trạng thái biến thân như trước, nhưng khí tức còn yếu hơn một phần so với hắn. Coi như vết thương bên người nặng hơn gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tuyệt không thể để cho Thí Nguyệt Ma Quân một tức thời gian lấy hơi thở. Ngươi không phải loài người. Thí Nguyệt Ma Quân chống đỡ thân thể đứng lên, hắn toàn lực ngưng tụ ma tức, nhưng ma khu giống như đã biến thành một cái vại nước bị dò. Mặc cho hắn ngưng tụ, nhưng thủy chung không cách nào vượt trên khí tức của Vân Triệt. Dù như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tin được. Vân Triệt là một tên nhân loại, lấy thân thể thấp kém của loài người, làm sao có khả năng nắm giữ sinh mệnh lực hùng hậu cùng sức chịu đựng vượt qua hắn. Để ngươi thất vọng rồi. Ta là một người sinh trưởng ở một nơi gọi là Thiên Huyền Đại Lục. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, cũng là kết cục miệt thị loài người của ngươi. Cảm giác hai tay bắt đầu khôi phục, cảm giác đau nhức thay thế trạng thái mất tri giác. Vân Triệt thở hổn hển, tay nắm kiếp thiên kiếm càng ngày càng chặt. Điệp ô hi ha gào. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm u khủng bố đến cực điểm từ nơi sâu xa trong hang động phía sau Thí Nguyệt Ma Quân truyền đến. Âm thanh dở khóc dở cười, lúc giống như khóc, lúc giống như cười, chỉ mới nghe vào trong tai liền khiến toàn thân người ta băng hàn. Một luồng sợ hãi ngưng tụ, bước chân Vân Triệt đình chỉ lại. Theo bản năng, đây là thanh âm tới từ U Minh Bà La Hoa, nhưng hắn nhớ lại thời điểm hắn cùng đám người tử cực tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật đã nghe được thanh âm như quỷ khóc của U Minh Bà La Hoa. Khoảng cách đến vị trí của U Minh Bà La Hoa đại thể là 40-50 trượng sau khi tạm thời rời đi. Đúng hơn là từ lúc tử chiến cùng Thí Nguyệt Ma Quân đến giờ đã vượt qua khoảng cách này, như vậy sẽ không nghe được âm thanh này nữa. Nhưng hiện tại chỗ đứng hắn cách vị trí U Minh Bà La Hoa khoảng 3 dặm, vậy mà cái thanh âm quỷ khóc này vẫn nghe thấy rõ ràng. Hơn nữa so với lúc trước càng thêm âm u nhấp hồn, khiến tâm thần sợ hãi. Nhưng lúc này trên mặt Thí Nguyệt Ma Quân bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Trời giúp bản vương, ha ha ha. Thí Nguyệt Ma Quân phát sinh một tiếng cười lớn gần như điên, sau đó hắn điên cuồng vận chuyển hết thảy sức mạnh còn lại trên người, mặc kệ vết thương trên người lứt toác, bỗng nhiên cuốn lên một luồng sóng khí màu đen hướng về nơi sâu xa của Thí Nguyệt Ma Quật phóng đi. Vân Triệt hơi run rẩy, tiếp theo sắc mặt khẽ biến. Lẽ nào? Lập tức ngăn hắn lại. Bỗng nhiên Mạt Lị kêu to một tiếng, nhất định là U Minh Bà La Hoa hoàn toàn mở ra rồi. Bên trong U Minh Bà La Hoa chất chứa lực lượng âm minh to lớn, nếu như bị hắn ăn được, chẳng những có thể chữa trị hồn nguyên của hắn, còn có thể khiến sức mạnh cùng thương thế của hắn cấp tốc khôi phục ở trong thời gian ngắn. Huyền khí toàn thân Vân Triệt bạo phát, toàn bộ vết thương trên hai tay nứt toác, tiên huyết phun ra, kiếp thiên kiếm cũng bị hắn thu hồi trong nháy mắt, cả người hóa thành một đạo ánh chớp rơi xuống đất, đuổi sát theo Thí Nguyệt Ma Quân. Ha ha ha ha ha, trời giúp bản vương, trời giúp bản vương. Thí Nguyệt Ma Quân vừa lao nhanh vừa cười to, điệu cười so với lúc trước càng thêm tùy ý điên cuồng. Mỗi 24 năm U Minh Bà La Hoa tỏa ra một lần, cũng là thời kỳ hắn mong mỏi nhất trong 24 năm, mà lần này hắn so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều kích động hơn mấy lần, bởi vì nuốt U Minh Bà La Hoa không chỉ chữa trị hồn nguyên tổn hại không thể tả của hắn, còn có thể giúp hồn lực hắn ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục mức độ lớn, sức sống, huyền lực, ngay cả thương thế cũng sẽ khôi phục nhanh mấy lần. Trong dĩ vãng, những thứ này không hề có tác dụng đối với hắn, nhưng giờ khắc này, nó lại có tác dụng đến tương lai và vận mệnh của hắn. Những ngày gần đây, hắn dừng lại ở phía trên U Minh Bà La Hoa, mỗi thời, mỗi khắc đều gắt gao nhìn chăm chú, chờ đợi nó hoàn toàn nở ra. Rốt cục bây giờ, nó cũng hoàn toàn nở ra. Cái này giống như thiên thương ban ân vậy, tỏa ra ở thời khắc hắn cần nhất. Sau khi nuốt U Minh Bà La Hoa đã nở này, chỉ cần 20 tức ngắn ngủi, hắc ám huyền lực của hắn liền có thể khôi phục hơn nửa. Ác chiến cùng với Vân Triệt là trận chiến khốc liệt nhất của hắn, mà trình độ khôi phục như thế này sẽ khiến hắn hoàn toàn nghiền ép ngược lại Vân Triệt, bắt buộc phải đuổi kịp hắn. Nếu như để hắn nuốt được U Minh Bà La Hoa, ngươi chắc chắn phải chết. Âm thanh của Mạt Lệ cực kỳ trầm trọng và phẫn hận. Lấy sức mạnh của nàng, cho dù ở bất kỳ địa phương nào thì tiêu diệt Thí Nguyệt Ma Quân cũng chỉ cần một cái nháy mắt. Nhưng ở đây, chưa cần nói tới phóng thích sức mạnh, mà ngay cả rời khỏi thân thể Vân Triệt cũng không thể. Vân Triệt mở ra toàn bộ huyền lực, hàm răng hầu như bị cắn nát, huyễn quang lôi cực càng triển khai đến mức tận cùng. Luận tiêu hao huyền lực, hắn cùng Thí Nguyệt Ma Quân gần như nhau, nhưng luận thương thế thì Thí Nguyệt Ma Quân nặng hơn một ít so với hắn. Hơn nữa, tốc độ của hắn vốn mạnh hơn Thí Nguyệt Ma Quân. Vì lẽ đó, bên dưới tốc độ cực hạn, khoảng cách giữa hắn và Thí Nguyệt Ma Quân nhanh chóng rút ngắn. Trong nháy mắt đã mạnh mẽ, rút ngắn chỉ có 40-50 trượng. Nhưng bởi vì trong ngoài thân thể hắn đều bị thương, bây giờ huyền lực phóng thích lại tập trung vào tốc độ, nên thương thế của hắn không những không có giảm xuống, ngược lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhưng dù tình cảnh như vậy, hắn cũng không thể lo được những thứ này, hẳn là có thể đuổi theo. Trong vài hơi thở, một người một ma mà xông đến nơi sâu xa nhất của Thí Nguyệt Ma Quật. Khoảng cách giữa Vân Triệt và Thí Nguyệt Ma Quân chỉ còn không tới 30 trượng. Thanh âm khóc cười đến từ U Minh Bà La Hoa cũng càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên Mạt Lị ý thức được cái gì, kinh ngạc nói: "Chờ đã, không cần đuổi theo." Mà lúc này trước mắt Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện một vệt U Minh tử quang mộng ảo. Phía trước là U Minh Bà La Hoa đã nở rộ, chín cánh hoa hoàn toàn hiện ra, sắp xếp một cách đều đặn, phóng thích ra U Minh tử quang thâm thúy đến cực điểm. Ở trong bóng tối, tử quang bao phủ tất cả, không nhìn thấy đài hoa, nhị hoa, cũng không nhìn thấy cành cây không ngừng chập chờn. Chín cánh hoa giống như độc lập bồng bềnh ở trong thế giới hắc ám, phóng thích ra tử quang thần bí mà nguy hiểm. Cảnh tượng này rơi vào trong con ngươi Vân Triệt, khiến hắn như nhìn thấy chín cái tròng mắt của ác ma. Thí Nguyệt Ma Quân đã vọt tới phía trước U Minh Bà La Hoa, trong miệng phát sinh ra tiếng cười to càng thêm điên cuồng. Hắn nhận ra được Vân Triệt đang nhanh chóng đến gần, nhưng không có quay đầu lại, khóe miệng dính máu hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Bỗng nhiên, thế giới trước mắt Vân Triệt từ từ tử quang hắc ám lập tức biến thành tử quang trắng xám, ngay cả âm thanh bên tai cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thanh âm phong lôi khi chạy hết tốc lực cũng biến mất, không thấy hình bóng. Thứ còn dư lại duy nhất chính là thanh âm quỷ khóc của U Minh Bà La Hoa. Toàn bộ thế giới giống như đã biến mất trống không trong nháy mắt. Trong thế giới trắng xám, tử quang đang nhanh chóng phóng to, từ từ lan tràn ra toàn bộ thế giới. Thanh âm quỷ khóc cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, thậm chí càng ngày càng êm tai, dễ nghe. Ban đầu âm u thấu xương, sau thành từ từ dễ nghe. Thế giới màu tím, âm thanh dễ dàng tạo ra một cái mộng cảnh khiến người ta say mê. Trong mộng cảnh xuất hiện một vài hình ảnh, cùng từng cái khuôn mặt quen thuộc: Thương Nguyệt, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Hạ Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Thiền, Tiểu Yêu Hậu. Các nàng lần lượt xuất hiện, người này nối tiếp người kia, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vô cùng ấm áp và mỹ lệ, đôi mắt xinh đẹp ôn nhu nhìn hắn. Sau đó ở trong thế giới màu tím chậm rãi đi ra, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Vân Triệt lập tức lùi lại, một tiếng quát chói tai như kinh lôi bỗng nhiên vang lên bên trong thế giới màu tím. Binh, mộng cảnh trong thế giới màu tím sụp đổ trong nháy mắt. Hết thảy ảo giác biến mất, thống khổ to lớn giống như ngàn vạn cây kim đâm vào tâm hồn Vân Triệt, để hắn lập tức ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng hí thống khổ. Hắn cảm giác được giống như có vô số bàn tay hắc ám đang lôi kéo linh hồn của hắn, muốn lôi kéo hết thảy ký ức, ý chí, niềm tin từ trong thân thể sống sờ sờ của hắn lôi kéo đi ra. Hắn đã trải qua rất nhiều lần linh hồn công kích, nhưng không có một lần nào kinh khủng cùng tàn khốc như lúc này. Loại cảm giác linh hồn bị lôi kéo Xé rách kia so với đau nhận cắt vào thân thể còn muốn lạnh lẽo cùng rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn chưa hề biết, cũng chưa từng nghĩ tới công kích linh hồn có thể khủng bố đến trình độ như thế. Dưới sự thống khổ đến từ linh hồn, hắn hầu như hoàn toàn mất đi sức mạnh cùng với khả năng khống chế thân thể, cả người lập tức té quỵ trên mặt đất, toàn thân điên cuồng run rẩy. Trong nháy mắt, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Mà giờ khắc này, khoảng cách từ hắn đến U Minh Bà La Hoa chỉ còn 20 trượng, nhanh lùi về sau. Âm thanh như phích của Mạt Lệ lại vang lên, làm cho linh hồn đang kịch liệt dãy giụa của Vân Triệt khôi phục một chút thanh minh. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, dốc hết tất cả ý chí ngưng tụ lại một luồng sức mạnh, lấy một cái tư thế cực kỳ vặn vẹo hướng về phía sau nhảy tới. Ầm, đầu Vân Triệt mạnh mẽ va chạm, liên tục lăn lộn vài vòng mới dừng lại được. Lần nhảy này khiến hắn bay về 20-30 trượng. Cảm giác linh hồn bị lôi kéo vẫn tồn tại như cũ, nhưng yếu bớt được mức hắn hoàn toàn có thể ung dung ứng đối. Vân Triệt dùng hai tay chống đỡ thân thể, miệng há lớn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán tạo thành hàng chảy xuống. Trong con người xuất hiện sự sợ hãi. Đây là năng lực cướp đoạt linh hồn của U Minh Bà La Hoa. Thật đáng sợ. Vì sao lại đáng sợ như vậy? Mới vừa rồi còn cách xa như vậy đã khủng bố như thế. Nếu như đến gần thêm chút nữa, căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Có đời này, tại sao lại có đồ vật đáng sợ như vậy tồn tại? Hiện tại mới tin tưởng lời ta nói sao? Mạt Lệ tỏ vẻ trầm trọng nói. Một khi U Minh Bà La Hoa hoàn toàn mở ra, năng lực nhiếp hồn sẽ đáng sợ vượt qua khỏi tưởng tượng của ngươi. Tuyệt không phải là thứ mà cấp độ như ngươi có khả năng đụng chạm. Vân Triệt không có đáp lại Mạt Lệ, mà đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước, Thí Nguyệt Ma Quân đã đứng trước U Minh Bà La Hoa, trên khuôn mặt xám trắng che kín vẻ đắc ý, trào phúng cùng cười gằn. Hắn tham lam nhìn chín cánh hoa say sưa với khí tức U Minh nó thả ra, còn không quên hướng về phía Vân Triệt phát sinh nụ cười nhạo. Nhân loại ngu xuẩn thấp hèn, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng cướp giật U Minh Bà La Hoa cùng bản vương, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng bỗng nhiên im bặt đi, khuôn mặt, âm thanh của Thí Nguyệt Ma Quân đều mang theo sự phẫn nộ cùng cừu hận khắc cốt. Chính là ngươi làm hại bản vương, phải mạnh mẽ biến thân, tổn thất lượng lớn mệnh nguyên. Tính mạng thấp hèn của ngươi có chết một vạn lần cũng khó giải mối hận trong lòng bản vương. Chờ bản vương nốt U Minh Bà La Hoa xong, tất nhiên ngươi nhận hết thảy cực hình của ma độc ta, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, khiến ngươi vĩnh viễn hối hận đi tới nơi này. Hắn quay đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào U Minh Bà La Hoa ở gần trong gang tấc. Lệ khí lúc trước nhất thời hóa thành sự kích động cùng say sưa. Hắn duỗi ra hai cái ma chảo, bên trên ma chảo có hắc quang bao phủ, chậm chậm đưa về phía U Minh Bà La Hoa. Hành động nhẹ nhàng này giống như hắn đang đụng chạm vào chí bảo hắn quý trọng nhất trong đời. Hàm răng Vân Triệt sắp bị cắn nát. Sự đáng sợ của U Minh Bà La Hoa khiến hắn thoáng hồi tưởng lại là toàn thân rét run, khoảng cách mấy chục trượng ngăn ngắn lại thành lạch trời mà hắn không có cách nào vượt qua. Không được, dù thế nào cũng phải ngăn cản hắn. Ta đến nơi này mạo hiểm lưu lại chính là vì U Minh Bà La Hoa. Nếu như bị Thí Nguyệt Ma Quân cướp mất, không chỉ không chiếm được đóa U Minh Bà La Hoa có khả năng là duy nhất trên thế gian này, mà ngay cả mạng của mình cùng với Mạt Lệ và Hồng Nhi sẽ vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Dù như thế nào cũng phải ngăn cản. Dù như thế nào, hai tay Thí Nguyệt Ma Quân cũng nâng U Minh Bà La Hoa lên, sau đó chậm rãi thu nạp. Bên trong hành động chậm chậm của hắn mang theo run rẩy, thậm chí vẻ mặt mang theo sự cuồng nhiệt cùng thành kính. Làm viễn cổ chi ma, hắn chưa bao giờ có tín ngưỡng, cùng không có cái gì có tư cách trở thành tín ngưỡng của hắn. Nhưng cây Bà La Hoa này đối với hắn mà nói là tồn tại tương đương thánh vật. Nếu như không có nó, hồn phách hắn đã tán từ lâu, mà hắn có thể hoàn toàn chữa trị hồn nguyên lại thấy ánh mặt trời cũng phải ỷ lại vào nó. Vì lẽ đó, mỗi lần hái hắn đều cẩn thận đến cực điểm, e sợ tổn thương đến cành cây của nó. Hắn chưa bao giờ hoàn toàn thu nạp khí tức nơi này đến mức hầu như không còn, mà trước sau luôn bảo lưu một mức độ đậm đặc nhất. Chuyện này cũng là vì duy trì U Minh Bà La Hoa tồn tại. Ánh sáng màu đen bao vây lấy chín cánh hoa U Minh Bà La Hoa. Qua một tức nữa là hắn có thể hoàn mỹ hái chín cánh hoa này. Đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm đến cực đoan bỗng nhiên từ phía sau kéo tới. Vân Triệt tung người lên, một lần nữa gọi ra Kiếp Thiên Kiếm cùng Huyền Cương, hầu như là trong nháy mắt liền tăng huyền lực toàn thân lên tới cực hạn. Bên trên thân kiếm cùng Huyền Cương giấy lên kim ô chi viêm màu vàng nhạt, sau đó ầm ầm đập về phía trước. Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm, phốc. Hai tay Vân Triệt máu bắn tung tóe lần thứ hai, lực phản chấn to lớn để hắn mạnh mẽ ngã lật ra sau. Hai đạo hư ảnh thiên lang thiêu đốt hỏa diễm mang theo gợn sóng không gian kịch liệt như là sóng lớn đập vào về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng huyền lực của Vân Triệt đã tiêu hao to lớn, lại có thể nổ ra sức mạnh kinh người như vậy, mà tốc độ của hai đạo hư ảnh thiên lang càng nhanh đến cực hạn. Hơn nữa, lực chú ý của Thí Nguyệt Ma Quân đều tập trung ở trên U Minh Bà La Hoa. Thời gian hắn phát hiện ra hai đạo hư ảnh thiên lang chỉ còn cách hắn ba thước. Hai đạo thiên lang viêm ảnh mãnh liệt oanh kích ở phía sau lưng Thí Nguyệt Ma Quân. Thí Nguyệt Ma Quân hét thảm một tiếng, vảy giáp màu đen phía sau lưng nhất thời nổ tung, hắc huyết rơi vãi. Mặc dù chưa lộ ra sự gãy vỡ, nhưng xương sống đã biến hình nghiêm trọng. Toàn bộ ma khu bay vụt ra ngoài, giống như một viên đạn pháo, sau đó mạnh mẽ nện ở trên vách đá bên ngoài trăm trượng, ngã sấp trên đất, nửa ngày không dậy nổi. Thành công rồi, Vân Triệt đứng dậy, trước mắt nhất thời tối sầm lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Có thể nói, đạo thiên lang chạm vừa rồi đã vượt qua sức mạnh cực hạn bây giờ của hắn. Huống hồ, nó còn gia trì thêm lực lượng huyền cương, hao tổn to lớn để thân thể hắn bị suy yếu trong thời gian ngắn, suýt chút nữa không cầm nổi kiếp thiên kiếm. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc mấy cái, bỗng nhiên con ngươi co rút lại. Vừa nãy công kích của hắn khéo léo tách U Minh Bà La Hoa ra, Thí Nguyệt Ma Quân không muốn nó bị bất kỳ tổn thương gì, Vân Triệt cũng không muốn Thí Nguyệt Ma Quân bị nổ ra, U Minh Bà La Hoa không tổn hại một chút nào. Nhưng 9 viên tử mang vốn lơ lửng ở nơi đó, vậy mà chỉ còn lại 4 viên. Từ trên ma khu của Thí Nguyệt Ma Quân, nằm cuối Thí Nguyệt Ma Quật, sáng lên 5 đạo tử quang u ám. Nguy rồi, Mặt Lị trầm trọng nói. Thời điểm hắn bị nổ ra, đã lấy đi 5 cánh hoa. Âm thanh của Mặt Lị chưa dứt, Vân Triệt đã như mũi tên rời cung. Hắn vòng qua U Minh Bà La Hoa, bắn thẳng đến chỗ Thí Nguyệt Ma Quân giống như bị điên. Khốn nạn, Thí Nguyệt Ma Quân dãy dụa đứng dậy. Phía sau lưng như bị oanh ra một cái lỗ thủng trong suốt, nhưng trong quá trình bị đánh bay, hắn gắt gao nắm chặt 5 cánh hoa U Minh Bà La Hoa. Nếu vừa nãy Vân Triệt không khiến nó nổ ra, lúc này 9 cánh hoa đã rơi vào trong tay hắn. Thí Nguyệt Ma Quân nhìn Vân Triệt đang hướng về phía mình, thân thể nổi giận, hầu như muốn nổ tung. Tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi dãy dụa chỉ có thể tăng thêm sự thống khổ ngươi sắp sửa phải chịu đựng mà thôi. Bên trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, một tay Thí Nguyệt Ma Quân tóm lấy 5 cánh hoa, nhanh chóng ném về phía miệng của chính mình. Vân Triệt thất sắc rít gào một tiếng, câm miệng, sục sục. Chỉ một cái hành động nuốt, coi như tốc độ Vân Triệt có nhanh hơn gấp 10 lần cũng không thể kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 cánh hoa rơi vào trong miệng Thí Nguyệt Ma Quân, bị hắn chậm rãi nuốt vào. Vân Triệt nhìn lấy cánh hoa U Minh Bà La Hoa bị Thí Nguyệt Ma Quân một hơi nuốt vào, một cỗ lượng khí từ ngoài lan tràn vào toàn thân Vân Triệt. Rốt cục tình huống xấu nhất cũng phơi bày ra trước mắt. Chẳng những khát vọng bắt được U Minh Bà La Hoa của hắn thất bại, mà lực lượng thương thế của Thí Nguyệt Ma Quân cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Mà ở trong một khu vực phong bế tuyệt đối như này, cho dù là Thái Cổ Huyền Chu cũng không thể đào thoát. Hết lần này tới lần khác, Mạt Lị lại không có cách nào hiện thân ở trong này. Trước mắt gần như là tuyệt cảnh tàn khốc nhất Vân Triệt từng tao ngộ qua. Thí Nguyệt Ma Quân mang U Minh Bà La Hoa nuốt vào say mê, giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại, cảm thụ lực lượng của U Minh Bà La Hoa khuếch tán bên trong cơ thể. Một loại cảm giác vô cùng thư thích lan tràn ra toàn thân, đến cho tận sâu trong linh hồn, để đau xót toàn thân hắn gần như biến mất không còn tăm tích. Hắc ám khí tức trên người lấy một cái tốc độ tương đối nhanh khôi phục. Vân Triệt và chính Thí Nguyệt Ma Quân đều cảm giác rõ ràng, vết thương phủ kín trên thân hắn cũng ở lúc này nổi lên tử quang hơi yếu. Tiếp theo, những vết thương này lấy tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể thấy bắt đầu khép lại. Ha ha ha, Thí Nguyệt Ma Quân cuồng tiếu, mỗi lần nuốt U Minh Bà La Hoa đều là thời khắc hắn say mê nhất, mà lần này so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều say mê hơn. Nghĩ đến việc Vân Triệt ra sức dãy dụa, nhưng lúc sau chỉ có thể đối mặt tuyệt vọng, thì trong lòng của hắn càng có khoái ý mãnh liệt. Nhân loại hèn mọn, lần này xem ngươi còn dãy dụa như thế nào trong tay bản vương. Ngươi sẽ lập tức biết được hậu quả của việc làm bản vương triệt để tức giận. Bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì là luyện ngục đáng sợ nhất trên đời này. Cảm thụ được khí tức của Thí Nguyệt Ma Quân đang nhanh chóng tăng lên, trơ mắt nhìn vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, toàn thân Vân Triệt trở nên băng lãnh, nội tâm chìm xuống. Nhưng bên trong đại lão lại vô cùng thanh tịnh. Càng ở trong tuyệt cảnh, hắn càng trở nên thanh tịnh. Lúc trước Mặt Lị đã nói qua, lấy trạng thái của Thí Nguyệt Ma Quân, sau khi nuốt U Minh Bà La Hoa, chỉ cần trăm tức ngắn ngủi là có thể khôi phục hơn phân nửa huyền lực cùng hơn phân nửa thương thế. Mà hắn nuốt vào là 5 cánh hoa, chứ không phải là một đóa hoa hoàn chỉnh, cho nên thời gian này sẽ dài hơn một chút, chăm tức thời gian khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù chuyện này kinh thế hãi tục, nhưng dù sao vẫn là chăm tức, mà không phải là trực tiếp tuyệt vọng trong nháy mắt. U Minh Bà La Hoa bị mất 5 cánh hoa, nhưng còn 4 cái lưu lại. Nói không chừng lực lượng 4 cánh hoa U Minh Bà La Hoa cũng đủ để trợ giúp Mạt Lị đạt được tân sinh, coi như không thể cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Lông mày Vân Triệt trầm xuống, tâm niệm nhanh chóng suy chuyển. Hiện tại Thí Nguyệt Ma Quân bị thương rất nặng, lực lượng tiêu hao cũng rất lớn. Trước khi hắn dựa vào U Minh Bà La Hoa khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh, nếu như mình có thể giết hắn, không có nếu như, đây là lựa chọn duy nhất của hắn, hy vọng duy nhất. Nếu không, một khi Thí Nguyệt Ma Quân khôi phục, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng thực lực tổng hợp của Thí Nguyệt Ma Quân và trạng thái bây giờ của hắn vốn cách xa nhau, lại thêm việc hắn có ma thân, lúc trước ác chiến mấy canh giờ đều không thể đánh dụng nửa cái mạng của hắn. Nghĩ lại, ở trong mấy chục tức ngắn ngủi đánh chết hắn, căn bản khó như lên trời. Nhưng cục diện trước mắt căn bản không cho Vân Triệt được phép do dự cùng cân nhắc, bởi vì mỗi khi qua một hơi, lực lượng của Thí Nguyệt Ma Quân liền tăng trưởng một điểm, thương thế sẽ khôi phục một điểm. Nói cách khác, qua mỗi một hơi, hy vọng vốn xa vời như là đom đóm trong thâm uyên sẽ càng thêm xa vời. Có lẽ 20 tức, thậm chí 10 hơi về sau, ngay cả một chút hơi khả năng cũng không có. Một phương diện khác, coi như hắn dùng đầu ngón chân cũng biết được, động tác kế tiếp của Thí Nguyệt Ma Quân cũng không phải là giao thủ với hắn, mà là toàn lực thoát khỏi hắn, sau đó vọt tới chỗ U Minh Bà La Hoa lần nữa. Đến lúc đó, chẳng những 4 cánh U Minh Bà La Hoa còn dư lại cũng sẽ rơi vào ma chảo của Thí Nguyệt Ma Quân, mà ngay cả cơ hội hắn ở gần U Minh Bà La Hoa cũng không có, chứ đừng nói chi là dãy giụa cùng hy vọng cuối cùng. Hai mắt Vân Triệt trừng lớn, phóng xạ ra quang mang âm tàn mà quyết liệt, hai tay gắt gao nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm, gần như muốn mang nó gắn vào trong thịt. Ở trước mặt tình huống chỉ có lựa chọn hậu quả, đại giới đã bị hắn hoàn toàn ném khỏi tâm hồn. Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt gần như xé rách cổ họng giống to một tiếng, tốc độ phóng tới chỗ Thí Nguyệt Ma Quân chậm rãi trong sát na bỗng nhiên bạo tăng. Vân Triệt, ngươi... Trong nháy mắt, Mạt Lị đã biết được ý đồ của Vân Triệt, nhưng lời khuyên can của nàng còn chưa ra khỏi miệng, liền bị nàng nuốt xuống, bởi vì với tình cảnh trước mắt thì cái này chính là lựa chọn duy nhất của hắn, không thể không lấy tính mệnh ra làm tiền đặt. Mặc dù làm như vậy có khả năng chết bất đắc kỳ tử, nhưng ít ra còn có thể có một tia hy vọng mong manh. Tà thần đệ tứ cảnh, oanh thiên, ầm. Một tiếng oanh minh vô cùng ngột ngạt từ bên trong huyền mạch của Vân Triệt vang lên, tất cả huyền quan hoàn toàn mở ra, toàn bộ tà thần huyền mạch bành trướng đến mức gấp 2 bình thường trong nháy mắt, gần như nổ tung. Cùng lúc đó, một cỗ khí lãng cuồng mãnh đến từ trên người hắn bạo phát, khiến hắc ám khí tức xung quanh đều bị gạt ra. Cỗ khí lãng này khủng bố đến mức để Thí Nguyệt Ma Quân đang cuồng tiếu như bị trọng chùy oanh kích, hung hăng đụng bay ra ngoài, nện ở trên một cái vách đá. Tiếng cuồng tiếu của Thí Nguyệt Ma Quân lập tức nghẹn lại, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, bên trên đồng tử còn sót lại một chút đắc ý cùng khoái ý lập tức tuôn ra hoảng sợ. Vân Triệt đang phóng tới chỗ hắn hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một huyết nhân toàn thân nhuốm máu, phóng thích ra khí tức khủng bố. Đầu của hắn dựng thẳng lên, hỏa diễm lượn lờ quanh thân, huyền khí phóng ra rõ ràng là màu hồng sắc xúc mộc kinh tâm. Hai mắt của hắn càng giống như là máu tươi, biến thành một mảnh huyết hồng. Huyết nhục bên ngoài hai cánh tay và toàn thân hắn nứt ra vô số vết rách xúc mộc kinh tâm, máu chảy ra ngoài giống như từng đạo suối phun, cả người giống như bị thiên đao vạn quả từ trong huyết trì vớt ra, toàn thân cao thấp gần như không tìm thấy một địa phương nào hoàn chỉnh. Vẻ bề ngoài này đủ để một người bình thường bị dọa đến mặt không có một chút máu, nhưng tuyệt đối không thể hù dọa được Thí Nguyệt Ma Quân. Thứ khiến Thí Nguyệt Ma Quân hoảng sợ là khí tức cuồng bạo phóng ra trên người hắn. Nếu như nói lúc trước Vân Triệt là một đám hỏa diễm, vậy huyết nhân trước mắt giống như là một tòa núi lửa đang phun trào mãnh liệt, khủng bố đến mức để thần kinh toàn thân Thí Nguyệt Ma Quân co rút lại. Linh hồn được cánh U Minh Bà La Hoa tầm bổ càng xuất hiện cảm giác nguy hiểm cực kỳ khép lại trong nháy mắt, mà thanh cự kiếm màu đỏ trong tay hắn đã chứng minh huyết nhân này chính là Vân Triệt. Ngươi! Thí Nguyệt Ma Quân gắt gao dựa vào vách tường phía sau lưng, không còn cách nào cười ra tiếng. Thời điểm Vân Triệt mở ra cảnh quan oanh thiên, thần kinh của hắn đã bị vô tận đau nhức bao phủ. Hắn cảm giác một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ đang nổ tung trong thân thể, mà cỗ lực lượng này xa xa vượt qua cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng. Hắn cảm giác được thân thể, ngũ tạng của mình ở một khắc huyền lực nổ tung này hoàn toàn nổ theo, ngay cả thế giới trước mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trừ màu huyết hồng ra cũng không nhìn thấy cái khác, chỉ có một luồng ý chí không chịu tắt đi, vẫn một mực tập trung vào khí tức của Thí Nguyệt Ma Quân. Hắn giơ hai tay đã gần như hoàn toàn mất đi chi giác, dùng hết niềm tin của mình đập về phía Thí Nguyệt Ma Quân. Con người Thí Nguyệt Ma Quân lập tức co vào bằng lỗ kim. Trăm vạn năm trước, lực lượng như vậy đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói lại là thứ để hắn không cách nào đình chỉ hoảng sợ. Lần theo hào quang màu tím nơi khóe mắt, hắn muốn phóng tới vị trí U Minh Bà La Hoa, nhưng ma thân của hắn vừa mới tiến về phía trước một bước liền bị cố khí tức khủng bố đang đâm tới cưỡng ép quay lại. Phía sau lưng như bị đóng đinh ở trên vách tường, đừng nói là vọt tới trước, ngay cả việc nhấc chân lên đều trở nên vô cùng gian nan. Từng cái bộ phận trên người giống như bị núi cao vạn trượng gắt gao chấn áp, kiếm mang màu đỏ càng ngày càng gần. Hoảng sợ trong con mắt Thí Nguyệt Ma Quân cũng càng lúc càng lớn. Hắn giống to một tiếng, dốc hết tất cả lực lượng toàn thân, cuốn lên một cái vòng xoáy so với Thâm Uyên còn muốn u ám hơn vạn lần, gào thét đánh về phía trước. Thời điểm vòng xoáy đen kịt đánh ra, oanh thiên mang theo kiếm mang màu đỏ cũng lật xuống. Vòng xoáy đen kịt ngưng tụ tất cả tàn lực của Thí Nguyệt Ma Quân, lập tức đình chỉ hướng về phía trước, sau đó bị kiếm mang màu đỏ áp chế từng chút, thôn phệ cắn nuốt cho đến khi hoàn toàn tan biến. Thế giới trước mắt Thí Nguyệt Ma Quân bị màu đỏ vô tận bao trùm, con ngươi của hắn phóng đại đến mức tận cùng, nổ tung ra vô số tơ máu, tiếng oanh minh kinh thiên động địa xen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng vang dội mỗi một cái ngóc ngách Thí Nguyệt Ma Quật. Oanh, vách đá đen nhánh điên cuồng vỡ vụn, vô số đá vụn cuồn cuộn rơi xuống. Thí Nguyệt Ma Quật đang run rẩy, toàn bộ thiên địa như đang run rẩy. Hủy diệt phong bạo phun trào bốn phía bên trong ma quật, vừa đi vừa va chạm, chôn vùi tất cả đồ vật có thể chôn vùi. Toàn bộ chỗ sâu trong ma quật bị ngọn lửa màu vàng kim cháy hừng hực tràn ngập. Phong bạo điên cuồng tàn phá thật lâu không tắt. Đây là lần thứ nhất Vân Triệt mở ra oanh thiên, cũng là kiếm thứ nhất hắn đánh ra sau khi mở oanh thiên. Kết cục sau một kiếm này là cái gì, Mạt Lị không biết, nhưng nàng hoàn toàn có thể xác định oanh thiên chi lực là thứ mà hiện tại Vân Triệt khó có khả năng thừa nhận. Thời điểm Vân Triệt mạnh mẽ mở ra cảnh giới oanh thiên, huyền lực bùng nổ trong nháy mắt đó, Mạt Lị đã thấy rõ ngũ tạng Vân Triệt đều nứt, huyết dịch toàn thân đảo lưu, kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có xương cốt được Long Thần chi thủy bao phủ là không có nứt vỡ. Đây chỉ là một cái sát na, về sau từng hơi thở nhỏ đều sẽ chuyển biến xấu đi. Có lẽ chỉ cần thời gian một hai hơi thở, thân thể Vân Triệt sẽ bạo liệt mà chết, ngay cả toàn thây cũng đừng lưu lại. Tình cảnh như thế khiến Mạt Lị không có nửa điểm do dự. Thời điểm Vân Triệt dùng hết ý chí oanh ra một kiếm kia, hồn thể Mạt Lị cũng rời khỏi Thiên Độc Châu, tiến vào thân thể Vân Triệt. Bốn đạo quang mang tinh hồng vội vàng bắn ra, đâm xuyên mấy cái tạng khí của Vân Triệt, thẳng tới huyền mạch, vô cùng tinh chuẩn điểm vào phía bốn cái tà thần cảnh quan. Lực lượng của Mạt Lị có biết bao bá đạo, bốn đạo ánh sáng đỏ thắm biến mất, bốn cái tà thần cảnh quan của Vân Triệt sắp bị bùng nổ vì huyền khí lập tức tan biến. Mạt Lị thở ra một hơi, lập tức trở về bên trong Thiên Độc Châu. Hồn thể của nàng e ngại ma khí bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, mà hiện tại dù sao Vân Triệt cũng ở chỗ sâu bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, dưới sự tiêm nhiễm cũng sẽ có một phần nhỏ ma khí tràn nhập vào bên trong thân thể. Tuy Mạt Lị chỉ dừng ở bên trong thân thể Vân Triệt một thời gian cực ngắn, nhưng sau khi trở lại Thiên Độc Châu, nàng vẫn nổi lên một cỗ cảm giác cực kỳ khó chịu. Mạt Lị nhanh chóng ngưng thần, qua một hồi lâu, loại cảm giác khó chịu này mới biến mất. Nàng mở to mắt một lần nữa, nhìn hướng ra thế giới bên ngoài. Hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng thế lửa đã yếu đi rất nhiều. Ma quật run rẩy và phong bạo tàn phá bừa bãi đã hoàn toàn đình chỉ. Vân Triệt co quắp ở trên mặt đất, thân thể hoàn toàn nhuốm máu, co quắp nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thô khốc, chứng minh hắn không có chết mà vẫn còn tồn lưu lại chút ý thức. Vân Triệt không cần cố sức đứng lên, lập tức ngưng tâm vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Mạt Lị nhanh chóng nói, thanh âm của Mạt Lị để thân thể đang run rẩy của Vân Triệt hòa hoãn lại. Hắn không có dãy dụa nữa mà nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Hắn có thể nhìn thấy toàn thân mình là máu, nhưng lại không cảm thấy một chút xíu đau đớn nào. Toàn bộ thân hình giống như không còn thuộc về mình. Phía cuối ma quật, vị trí bên phải Vân Triệt mấy chục bước, có vài ngọn lửa thiêu đốt lên không nhanh không chậm, mà vật dẫn nó thiêu đốt lại là ma thân của Thí Nguyệt Ma Quân. Cánh tay trái và hai chân của Thí Nguyệt Ma Quân đều đã ly thể, vỡ thành hai khúc. Trên người chỉ còn lại một cánh tay phải, miễn cưỡng cho là hoàn hảo. Toàn bộ thân thể hắn đã vỡ vụn không chịu nổi, giống như bị mấy trăm con cự thú dùng chân trà đạp thành bùn nhão vậy. Mà ngay cả đám bùn nhão còn sót lại này cũng đã bị kim ô viêm đốt cháy, cắn nuốt từng chút một. Bản vương nhất định. Nhưng tuy ngón tay trên cánh tay phải đang run rẩy, nhưng Thí Nguyệt Ma Quân đã không có cách nào chuyển động nó. Thanh âm phát ra khàn, giống như giấy giáp. Cái thanh âm này khiến thân thể Vân Triệt hơi động, tiếp theo bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Mạt Lị thấp giọng nói, yên tâm, hắn đã bị ngươi đập thành mười mấy đoạn, bây giờ còn có thể nói chuyện, chỉ là một điểm ma tức sau cùng mà thôi, hắn sẽ lập tức chết đến không thể chết lại. Vân Triệt hơi mở to mắt, gương mặt thoáng buông lỏng xuống dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Sau đó chợt vật nói ra, Mạt Lị, cảm ơn ngươi. Nếu không, bây giờ ngươi chết so với hắn còn thảm hơn. Mạt Lị tức giận. Nhưng lần này, nàng cũng không có ngăn cản Vân Triệt mạnh mẽ mở oanh thiên cảnh quan, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất, hy vọng duy nhất. Mà cuối cùng, vận mệnh lại đứng về phía Vân Triệt lần nữa. Mặc dù thương thế của Vân Triệt cực kỳ nặng, nếu đổi lại là một tên huyền giả khác thì hắn đã sớm chết trăm lần, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, chẳng những không chết được còn có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Thí Nguyệt Ma Quân, ngươi còn có di ngôn gì sao? Mạt Lị lạnh lùng nói. Hục. Thí Nguyệt Ma Quân thống khổ tuyệt vọng rên rỉ. Tà thần phong ấn bản vương trăm vạn năm đều không thể giết chết bản vương, bản vương vậy mà chết ở trong tay một tên nhân loại hèn mọn. Mặc dù tà thần phong ấn ngươi trăm vạn năm không thể triệt để giết ngươi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn chết ở dưới lực lượng của tà thần. Xem ra ngươi dãy dụa như thế nào đi nữa, dù là dãy dụa một triệu năm cũng không trốn thoát mạng số chết ở trong tay tà thần. Bên trong thanh âm băng lãnh của Mạt Lị lộ ra sự trầm trọng. Thí Nguyệt Ma Quân sắp chết, nàng thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng vẫn có một mảnh trầm thấp không cách nào thả ra trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như không phải vì tìm kiếm U Minh Bà La Hoa mà tiến vào nơi này, nếu không phải Vân Triệt mặc kệ sống chết cưỡng ép lưu lại, thì sẽ không biết nơi này ẩn giấu một tên viễn cổ chi ma. Nàng không cách nào tưởng tượng Thí Nguyệt Ma Quân tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này thẳng đến một ngày hoàn toàn khôi phục thành ác ma năm đó sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế nào. Vân Triệt liều mạng giết Thí Nguyệt Ma Quân là vì bảo trụ mạng của mình, cũng vì U Minh Bà La Hoa, nhưng thứ hắn giết là một ma, có lẽ thế gian này sẽ vĩnh viễn không có người biết hắn đã diệt một cái kiếp nạn to lớn, tương lai có thể gây họa cho vô số tinh cầu, tinh giới. Tà thần, Thí Nguyệt Ma Quân nói nhỏ một tiếng, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười khàn khàn. Ha ha ha, các ngươi thực sự coi tà thần là thần sao? Làm sao tà thần không phải thần? Chẳng lẽ còn là người hoặc là ma sao? Mạt Lị cười lạnh một tiếng. Bây giờ ngươi cũng sắp chết rồi, tốt xấu gì ngươi cũng sống mấy trăm mấy ngàn vạn năm, di ngôn trước khi chết chính là một đống lời nói nhảm sao? Hắc hắc hắc, Thí Nguyệt Ma Quân vẫn tiếp tục cười, chỉ là nụ cười có chút quỷ dị. Lúc này cánh tay phải còn sót lại chậm rãi run rẩy giơ lên, ma chảo không trọn vẹn cũng mở ra một chút xíu, thậm chí thả ra một đóa hắc quang hơi yếu. Đột nhiên trong lòng Mạt Lị siết chặt, chẳng lẽ hắn còn dư lực? Nhưng nàng lập tức yên lòng lại. Mặc dù thương thế bây giờ của Vân Triệt cực nặng, lại không có chút chống cự nào, nhưng có long thần huyết mạch cùng đại đạo phù đồ thủ hộ, coi như Thí Nguyệt Ma Quân còn có thể phóng xuất ra một đạo ma tức, cũng không có khả năng muốn mệnh của hắn. Nhiều nhất bất quá là khi hắn rất nặng trên thương thế lại thêm một đạo vết thương nhẹ mà thôi. Bên trong ma chảo ẩn chứa hắc quang của Thí Nguyệt Ma Quân chậm rãi hiện ra một viên chân châu đen nhánh lớn chừng trái long nhãn. Ma chảo của hắn bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh oán hận khàn khàn. Nhân loại hèn mọn vậy mà lại kế thừa sức mạnh của tà thần, cho dù bản vương phải tế ra ma châu cũng muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Cánh tay run rẩy ngưng tụ lại tất cả lực lượng của thân thể tàn phế quăng về phía trước. Ma châu đen nhánh bay rất thấp trong bóng đêm, đụng chạm ở trên người Vân Triệt. sau đó trực tiếp chui vào trong thân thể Vân Triệt. Biến dị bất thình lình để mặt Lị giật mình, trầm giọng nói: "Đó là cái gì? Vật ngươi ném tới là gì?" Ha ha ha. Thí Nguyệt Ma Quân cuồng tiếu lên, tiếng cười vô cùng khàn khàn, thống khổ bi ai, còn có khoái ý vặn vẹo. Đúng lúc này, bỗng nhiên Vân Triệt rên rỉ một tiếng thống khổ, trên người tràn đầy máu tươi, dần dần bị một tầng hắc mang hơi yếu bao phủ, mà đạo khí tức phóng ra này rõ ràng là hắc ám ma khí, mặt Lị không lo được phong hiểm. Hồn thể nhanh chóng rời khỏi Thiên Độc Châu, lần nữa tiến vào thân thể Vân Triệt. Thần thức gắt gao khóa chặt viên ma châu đen kịt tiến vào thân thể Vân Triệt, sợ hãi nhìn nó tiến vào bên trong huyền mạch Vân Triệt, phóng xuất ra từng tầng quang mang màu đen, mang trọn cái huyền mạch kia làm cho đen kịt một mảnh. Mặt Lị nhanh chóng xòe bàn tay ra, muốn lấy lực lượng của mình mẫn diệt nó, nhưng một sát na ngón tay chỉ ra kia, tâm hồn của nàng đột nhiên run lên, trên mặt càng là sợ hãi thất sắc. Viên ma châu này phóng thích ra hắc ám ma tức cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt. Ngay cả trạng thái hôm nay của Vân Triệt đều không thể bị giết chết trong thời gian ngắn, nhưng phương diện của cỗ ma tức này lại cao đến đáng sợ, vượt xa phạm chủ nhận biết của nàng. Đột nhiên Mạt Lị nhớ tới lúc Thí Nguyệt Ma Quân tế ra viên ma châu này có nhắc tới hai chữ ma châu. Chẳng lẽ cái này đúng là ma châu của Thí Nguyệt Ma Quân? Bên trong ghi chép thứ gánh chịu lấy mệnh nguyên, hồn nguyên cùng hắc ám chi nguyên của viễn cổ chi ma là ma nguyên châu, đồ vật của ma. Cánh tay nhỏ của Mạt Lị có chút rung động. Không được, nếu như đây thật sự là ma nguyên châu bên trong ghi chép, coi như lực lượng yếu ớt cũng không phải thứ ta có thể hủy diệt. Hơn nữa, bây giờ nó lại cưỡng ép dung hợp vào bên trong tà thần huyết mạch của Vân Triệt, coi như có thể cưỡng ép hủy đi, cũng vô cùng có khả năng trọng thương huyền mạch. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là tà thần huyền mạch, tại sao lại bị một cái ma nguyên châu tùy tiện dung nhập? Chẳng lẽ vì tầng thứ của ma nguyên châu quá cao, mà tầng thứ huyền lực của Vân Triệt lại quá thấp, dẫn đến huyền mạch không có cách nào kháng cự sao? Sắc mặt của Mạt Lị không ngừng biến ảo, dãy giụa, cuối cùng nàng xòe bàn tay ra lần nữa, một đạo huyền lực tinh hồng dâng lên, sau đó bị nàng làm yếu bớt, liên tiếp giảm bớt vài chục lần mới đưa nó đẩy về phía huyền mạch của Vân Triệt, bên trong thận trọng bao phủ viên châu đen nhánh kia. Lập tức, quang mang đen nhánh bị ánh sáng đỏ tươi che đậy, bao trùm ma tức vốn yếu ớt cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, bị lực lượng của Mạt Lị triệt để phong tỏa. Mạt Lị buông cánh tay xuống, nhanh chóng tiến vào bên trong Thiên Độc Châu, phong tỏa đồ vật có thể là ma nguyên châu kia lại, là phương pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới. Vì không muốn thương tổn Vân Triệt cùng huyền mạch của hắn, nên nàng không dám vận dụng lực lượng quá mạnh, cho nên đạo lực lượng phong tỏa kia cũng không thể duy trì quá lâu, cho nên sau này nàng nhất định phải cách một đoạn thời gian phong tỏa một lần nữa. Thí Nguyệt Ma Quân, Vân Triệt cảm thấy huyền mạch cùng thân thể kịch liệt biến hóa, cắn răng khàn khàn quát: "Ngươi đã làm gì ta? Bản vương đưa ngươi một kiện đại lễ, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha ha." Một cỗ hắc huyết từ trong miệng Thí Nguyệt Ma Quân phun ra ngoài, tước đi hơn phân nửa luồng sinh mệnh sau cùng của hắn. "Ngươi..." Vân Triệt cắn chặt răng nhưng không cách nào đứng dậy. "Không cần lo lắng, ta đã phong tỏa nó." Mạt Lị lạnh lùng nói. Mặc dù nói không cần lo lắng, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng trầm trọng, bởi vì khóa ma nguyên châu kia đã dung hợp vào bên trong tà thần huyết mạch, nói không chừng sẽ có một ngày sinh ra dị biến không cách nào đoán trước được. Đồ vật tầng thứ của ma, xem như Mạt Lị cũng không có cách nào khống chế cùng biết trước. Hắc, thân thể Thí Nguyệt Ma Quân đã đến mức động một cái cũng không thể động, thanh âm càng hư nhược như con muỗi vù vù. "Các ngươi, những thứ ngu xuẩn, nhân loại hèn mọn, thực sự cho là ma tộc ta hủy diệt sao? Cái kia, bị trục xuất luôn có một ngày." Một tia ám quang sau cùng trong con mắt Thí Nguyệt Ma Quân hoàn toàn biến mất. Vương giả, vĩnh dạ ma tộc, đào thoát kiếp nạn thần ma từ thời đại viễn cổ, thoát ly phong ấn trăm vạn năm của tà thần, vậy mà bỏ mạng trên tay một nhân loại, vĩnh viễn tan biến ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, tối tăm không ánh mặt trời. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.